Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, tạ ơn lão thiết tặng hòa tiễn. Bác Gơ hóa thành phiêu miểu vô hình mây mù không ai bì nổi rời đi. Trăm quần đảo bên trên tất cả đảo dân thất thần nhìn xem Bác Gơ rời đi. Hơi lớn tuổi đảo dân trong đầu lặp đi lặp lại lóe ra một cái tràng cảnh. Năm đó đồ sát lần nữa từ nội tâm của bọn hắn chỗ sâu bị tỉnh lại. Trong trí nhớ cái kia mơ hồ hình tượng và trước mắt đồ trắng nam tử trùng hợp. Ác ma, hắn chính là từ địa ngục chỗ sâu đi ra ác ma. Trận kia đồ sát mấy trăm người thủ phạm. Phổ, Pulep chi thần, hoảng hồn thị vệ rốt cục hồi thần lại. Vội vàng chạy đến Pulep bên cạnh. Cấp bách chối bỏ sinh có chết hay không Pulep. Hướng phía ở trên đảo tốt nhất y tế chỗ giành giật từng giây chạy tới. Thời khắc này Goblu, chủ thất đại sảnh, Mohatzi cùng Spa đang giao chiến không ngừng. Trận chiến đấu này tạo thành phá hư xa xa muốn so trong tưởng tượng còn phải lớn hơn nhiều. Nguyên bản chỉnh tề sạch sẽ chủ thất vách tường bị các loại vũ khí nóng điên cuồng công kích. Mặc dù vách tường tầng ngoài kim loại cũng không cách nào phá hư, nhưng đã làm cho mấp mô, khiến người ta cảm thấy bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Bất quá loại này spa vũ khí nóng công kích mang tới lớn nhất ích lợi cũng chỉ có lệ lệ na. Nàng lợi dụng trên người sợi tơ đem bên trong một cái giải tán ASMITS khống chế đồng thời thành. Công trở thành tấm mộc, chặn spa một tịch súng phóng tên lửa. Nghĩ biện pháp tan rã giải tán ASMITS phương trận thế công. Tiến hành phản kích, chỉ là cùng bọn này giải tán ASMITS đối kháng lời nói. Lệ lệ na sẽ hơi có vẻ hạ phong, nhưng là bên ngoài lực quấy nhiễu phía dưới. Quyết định chiến đấu thắng bại nhân tố cũng quá nhiều. Mặc dù giải tán ASMITS có tâm võng cùng mặt nạ phụ trợ, nhưng là đối với liều mạng dẫn đạo địch nhân dẫm lôi hướng vũ khí nóng đụng lên lệ lệ na, hiển nhiên còn đánh giá thấp cái sau dùng sinh mệnh đi diễn kịch công lực. Cho dù là có tâm võng tồn tại, bọn hắn cũng khó tránh khỏi sẽ đối với mình con mắt nhìn thấy làm ra vô ý thức phán đoán. Phát động công kích, nói cách khác, ánh mắt của bọn hắn ngược lại làm rối loạn tự thân công phòng nhất thể tiết tấu. Càng là do ở một người trong đó bị một viên nhỏ đạn đạo trúng đích. Dẫn đến nguyên bản một cái phương trận chỉ còn lại có 3 người. Thiếu mất một người về sau. 3 người này phối hợp nghiễm nhiên hạ xuống một cái cấp bậc. Cùng 4 người khác phối hợp tựa như là 2 đầu sai lầm 1 ly thẳng tắp. Theo đường cong kéo dài tới, sai lầm đem lại không ngừng khuếch trương. Cuối cùng hình thành không cách nào bù đắp cái góc. Lệ lệ na trên tay sợi tơ lần nữa quấn chúng tại một cái giải tán ASMITS trên cổ tay. Hướng phía trước kéo một cái đồng thời. Trên tay kia sợi tơ hướng phía vách tường thiếp đi. Lách mình nhảy lên. 2 cái đối hướng phát động công kích giải tán ASMITS thấy hoa mắt. Lần nữa thu lại không được trên tay đâm kỵ sĩ trường thương. Phốc, kỵ sĩ trường thương đem 2 người tương hỗ thọc một cái xuyên thấu. 2 đạo mỹ lệ máu tươi từ 2 người ngực tung tóe ra. Ở tại mặt của đối phương cổ phía trên cùng trên thân. Giờ phút này đã không phân rõ trên thân là máu của mình vẫn là đối phương máu. Làm sơ vùng vẫy một hồi. 2 người hướng phía đối phương ngã xuống, phối hợp với ở giữa đâm thủng qua kỵ sĩ thương, tựa như là kiểu chữ tiếng Anh viết kép A. Chậc chậc, tình cảm cũng quá tốt rồi đi. Chết đều chết cùng một chỗ A, lệ lệ na mặt lộ ra ác ma thức tiếu dung. Nếu như không phải kia gương mặt xinh đẹp, thấy thế nào đều giống như quỷ kế được như ý tiểu nhân. Bất quá, chiến đấu còn lâu mới có được kết thúc. Thừa dịp mấy cái giải tán ASMITS ngắn ngủi thất thần sát na. Sợi tơ lại lần nữa quấn ở một cái giải tán ASMITS trên cổ. Chăm chú hướng lên siết lên. Tiếp lấy hướng kịch chiến spa đã đánh qua. Thế là, tại nghiễm nhiên không phải một cái cấp bậc spa bắn phá ra dày đặc đạn bên trong. Cái kia giải tán ASMITS cũng oanh liệt hy sinh. Bất quá. Spa cũng không như vậy coi như thôi. Hắn tựa hồ bởi vì chính mình cùng Mohaji đơn đấu bị đánh loạn mà phẫn nộ giống như táo bạo, liên tục bắn ra 2-3 mai súng phóng tên lửa. Từ trái phải giữa ba cái vị trí hiện lên đường vòng cung hình bao tới. Tại liên tiếp không ngừng như tiếng sấm oanh tạc âm thanh lấy đưa tới hồi âm bên trong. Đem kia phiến xó xỉnh bên trong nổ một mảnh hỗn độn. Bạo tạc qua đi, góc tường một cái máu me đầm đìa thi thể đột nhiên giật giật. Tiếp theo bị đẩy ra, sau lưng Lệ Lệ Na đầy bụi đất ló ra. Nếu không phải vừa rồi trong nháy mắt đó bản năng nói cho nàng trốn ở tấm khiên thịt người về sau. Chỉ sợ nàng muốn cùng bọn này trong đầu còn tại tỉnh táo suy nghĩ muốn làm sao đối phó cái này mấy. Cái súng phóng tên lửa. Nhưng trên thực tế bị cận thân mới muốn tránh né giải tán ASMITS. Bị tạc đến thê thảm không nỡ nhìn. Dù vậy, bạo tạc sinh ra lực trùng kích vẫn như cũ đưa nàng đụng bay tại trên tường. Nàng sờ lấy trên mặt nóng bỏng máu ứ động cùng thân thể vết thương. Nhẹ nhàng na di lấy thân thể của mình. Ngồi dựa vào góc tường. Bất mãn nhỏ giọng tự nói. Hải tặc sinh hoạt. Cũng quá kích thích quá mức đi. Mohaji cũng không có bỏ qua spa chuyển di mục tiêu công kích. Khoảng cách. Hai tay nắm tay xung thứ đi lên. Thuần thú. Sư tử vô thỏ. Như trọng pháo đánh vào spa ngực. Tồn tồn trái cây đem hắn nắm đấm đập nện tại trên người đối phương nhận phản tác dụng lực cũng. Trong nháy mắt tồn chữ đi vào. Yêu yêu đọc sách đồng thời lần nữa nơi cánh tay bắn ra. Tạo thành đoạn thứ hai đáng sợ tổn thương. Hai đoạn tổn thương đem spa đánh bay ra ngoài. Trực tiếp đem cái hố vách tường kim loại đâm đến nửa lõm vào. Không có sao chứ. Nữ nhân. Mohaji nghiêng đầu nhìn về phía vào chỗ Lệ Lệ Na. Cũng đừng làm cho Mohaji đại gia ta khó xử a. Người muốn là chết. Ta liền không có cách nào hướng Bắc ghi thuyền trưởng giao nộp. Nếu như ngươi khăng khăng muốn chết, cũng cho ta đợi đến trở lại Bắc ghi thuyền trưởng trước mặt lại chết. Thôi đi, nhàm chán nam nhân, ngươi mới có thể chết. Lệ Lệ Na lời còn chưa dứt, lập tức hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp một đạo màu lam laser trong nháy mắt quán xuyên Mohaji ngực. Sau lưng hắn trên vách tường hình thành một cỗ kịch liệt bạo tạc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trăm liệt trên đảo bầu trời xẹt qua một đạo nhìn qua có chút chật vật bóng người. Một lam tái đi hình tượng 10 phần đáng chú ý. Bất quá không có người chú ý bọn hắn. Hoặc là nói đã không có hứng thú gì chú ý bọn hắn. Rối tung tóc Bác Ghi cưỡi khoác vảy bạc phi long kê rốt cục đi tới trăm quần đảo bên trên. Ngừng rơi vào một chỗ kiến trúc cao đỉnh. Phi long kê đầu tả hữu bồi hồi. Bốn phía tràn ngập một cỗ còn chưa tan đi đi mùi khét lập tức che đậy lại nó khứu giác. Katasu mùi trên người cũng bị che đậy trùm lên bên trong. Đừng nói là phi long kê. Cho dù là Bác Ghi cũng cảm thấy chung quanh gây mũi đến để cho người ta có chút không thoải mái. Hương vị, hắn nhìn một chút chung quanh cảnh tượng. Lại cúi đầu nhìn hướng phía dưới âm u đầy tử khí. Thất hồn lạc phách đảo dân. Lại là một tòa mới không đảo. Vừa rồi hẳn là phát sinh một trận đại chiến đi. Bất quá xem ra là thủ hộ tòa đảo này thần cũng thất bại đi. Phi long kê bỗng nhiên ục ục. Kêu một tiếng. Tinh hồng sắc ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lại. Chân gà đối trên nóc nhà phiến đá bới đảo. Tăng tốc độ bắn vọt. Trong nháy mắt lại đáp lấy phong bối phun ra đuôi khói bay ra ngoài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.